Bước 2. Đối diện với bản thân. Những người chưa tìm thấy giá trị đích thực của mình, niềm vui tự tại trong cuộc sống và sự bình yên tuyệt đối trong tâm hồn, thì cũng chỉ là những kẻ ăn mày mà thôi, ngay cả khi họ có cả một gia tài đồ sộ. Trích Eckhart Tolle. Tình cảm, cảm xúc thường được chúng ta thể hiện một cách vô thức, ngay cả khi cái tôi của ta bận rộn với việc chối bỏ chúng. Một điều mà ít ai để ý đến là chúng ta rất khó che giấu cảm xúc của mình. Nếu ta buồn chán mà không dám nói rằng tôi đang buồn, cơ thể ta sẽ tìm cách thể hiện điều đó ra ngoài bằng những cách thức khác như vẻ mặt u sầu, sự hờn dỗi hoặc thái độ trốn chạy thực tế. Nếu ta cảm thấy ghen tị với một ai đó mà không dám nói ra, cơ thể ta sẽ buộc phải thể hiện ra ngoài điều đó qua vẻ khó chịu, bực bội, xa cách. Chúng ta có thể che giấu cảm xúc của mình, có thể lừa dối người khác và lừa dối cả bản thân, nhưng cơ thể ta thì không. Nó luôn thể hiện rất chân thật mọi cảm xúc của chúng ta. Chúng ta có thể rất sáng tạo hoặc rất đơn điệu trong việc thể hiện cảm xúc của mình, như là hờn dỗi, bặm môi, đóng sầm cửa, la hét, im lặng, cũng có thể lao đầu vào công việc, đi mua sắm, chơi thể thao, vân vân. Những biểu hiện này có thể diễn ra trong vòng vài giờ, vài ngày, vài tháng, thậm chí là vài năm. Cái tôi non trẻ của chúng ta thường không muốn thừa nhận những cảm xúc yếu đuối, dễ tổn thương như sự đau khổ hay sợ hãi. Điều đó dẫn đến những cơn nóng giận phòng vệ, như một sự cố gắng thể hiện cái tôi đúng đắn của ta, và điều này cũng có thể kéo dài nhiều năm nếu cần thiết. Đó chính là khái niệm đối diện được sử dụng. Đối diện là một khái niệm mới, nó quá mới đến nỗi rất ít người trong chúng ta biết đến. Chính vì thế, chúng ta cần cố gắng để đối diện với cảm xúc và phản ứng của bản thân. Điều đó lại cần đến một sự nhận thức tỉnh táo. Chúng ta có thể thể hiện hoặc chối bỏ cảm xúc của mình ngay cả trong lúc ngủ. Điều này đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cần có sự can đảm để sẵn sàng nhìn lại rõ ràng những thói quen cũ của mình, những điều mà cái tôi của chúng ta muốn chối bỏ nhất. Đối diện giúp thay đổi quan điểm. Việc đối diện với cảm xúc và phản ứng của bản thân sẽ giúp thay đổi dần những quan điểm của chúng ta. Nó thay đổi nhận thức về ý nghĩa của phần người trong mỗi chúng ta. Nó liên hệ đến cái phần non trẻ trong chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Đối diện là một trong những cách để đổi cái tôi non nớt lấy phần nhân bản trưởng thành, mạnh mẽ. Đối diện giúp chúng ta nhìn cuộc sống qua một lăng kính rộng để xem xét mọi khía cạnh của vấn đề, giúp tôn vinh niềm vui tinh khiết do tình yêu thương mang đến. Dám đối diện với chính mình giúp chúng ta xem xét bản thân một cách thật sự nghiêm túc. Nó chấp nhận nỗi sợ hãi, niềm hy vọng, niềm vui lẫn nỗi buồn, tất cả đều được đón nhận ngang bằng nhau. Đồng thời, nó giúp ta biết khoan dung hơn, yêu thương hơn với mọi suy nghĩ, cảm xúc đang chuyển động trong lòng mình. Nó giúp ta tạm dừng một dòng suy nghĩ, một câu nói để cảm nhận, để nhìn nhận về nỗi sợ hãi, nỗi buồn hơn là thể hiện ra ngoài bằng hành động. Trong lúc đang viết những dòng này tại bàn làm việc, đầu gối trái của tôi phải chườm một túi nước đá. Tôi rất ghét cái chân thường xuyên đau nhức của mình. Nhưng thay vì biểu lộ sự bực tức, giận dữ, cằn nhằn cả ngày, tôi thừa nhận gối trái của tôi đang bị đau. Tôi nhắm mắt lại và hòa mình vào nội tâm. Tôi bắt gặp đâu đó sự oán giận vì cái đầu gối đau đã ngăn cản tôi tham gia cuộc đua xe đạp địa hình ngày mai. Song bằng cách thừa nhận mọi cảm xúc hiện tại, tôi thả mình về với thực tại, nơi cất giữ tất cả các cảm xúc, trong đó có niềm vui. Đó chính là cách thức phóng khoáng, lành mạnh và thân thiện để chúng ta tiếp tục chuyến hành trình cuộc sống. Nó giúp ta có thêm nhiều khoảng không gian cho niềm vui. Sự tha thứ và lòng trắc ẩn giúp ta cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với bất kỳ vấn đề gì, mang lại cho ta luồng sinh khí mới mẻ. Tuy vậy, đối diện chỉ có thể xảy ra sau khi chúng ta đã xem xét những thói quen cũ và các phản ứng một cách thật sự thẳng thắn. Cách tốt nhất để hướng dẫn liệu pháp đối diện là cho bạn kinh nghiệm về nó. Nếu bạn cảm thấy tức giận, hãy dừng lại một lúc, nhắm mắt và hít thở sâu. Hãy cảm nhận như bạn đang lùi một bước về bên trong cơ thể mình và xem phần cơ thể nào đang bị xâm chiếm bởi sự tức giận đó. Hãy tò mò một chút, hãy chú ý xem bạn cảm nhận sự tức giận đó. Hãy tò mò một chút, hãy chú ý xem bạn cảm nhận sự tức giận đó như thế nào. Hãy chú ý xem trí óc của bạn biện hộ cho sự tức giận, làm cho nó trở nên hợp lý, đúng đắn ra sao. Hãy bước ra khỏi thói quen bị cuốn vào sự tức giận, thói quen để cho những cơn tức giận kiểm soát mình. Hãy mở lòng ra với cách nhìn nhận mới này. Hãy đánh giá xem sự tức giận đó là đúng hay sai. Không cần phải chối bỏ hoặc cố gắng sửa chữa nó bằng bất cứ giá nào. Và bây giờ, hãy chú ý xem sự tức giận đó sẽ nới rộng hay thu hẹp tầm nhìn của bạn. Hãy đi vào bên trong sự tức giận, tìm xem liệu nó có được hỗ trợ bởi một nỗi buồn, sự đau đớn, thất vọng hay một nỗi sợ hãi nào không? Bạn hãy thử áp dụng thí nghiệm này đối với sự chán chường, cô đơn, nỗi tuyệt vọng, sự oán giận, cũng như mọi cảm xúc khác của bạn. Trong quá trình này, cùng một lúc, bạn phát triển khả năng nhận thức của cả hai phần trong con người mình. Một là cái tôi còn non nớt, bị xâm lấn bởi sự tức giận và bảo thủ. Hai là bản chất thật của bạn, đang dõi theo sự tức giận với cái nhìn thương hại. Hãy tưởng tượng bạn đang giữ phản ứng tức giận này trong tình yêu thương không điều kiện. Khoảnh khắc mà bạn để cái tôi non trẻ cảm thấy tức giận, sợ hãi, buồn chán hoặc cô đơn, chính là lúc bạn không còn tin tưởng vào bản thân nữa. Đó là lúc bạn cần mở rộng nhận thức về bản chất của mình. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này có thể gây ra một vài lo lắng ban đầu. Cái tôi non trẻ sẽ làm mọi cách để khẳng định cá tính tuyệt vời mà nó đã cố xây dựng cho mình trong nhiều năm qua. Sự thật là, cảm xúc của chúng ta không bao giờ là bản chất của ta, càng không phải là niềm tin của ta. Ở một khía cạnh nào đó, bản chất của chúng ta luôn kiên nhẫn chờ đợi cuộc sống chia sẻ sự từng trải, sự hiểu biết với mình. Trong thâm tâm bạn, lời tự vấn, tôi là ai? Thật sự lớn hơn bất kỳ điều gì bạn nghĩ đến. Đối diện sẽ kết nối chúng ta với bản chất của chính mình. Một người mẹ của 4 đứa trẻ ghé vào văn phòng tôi tuần trước, đã cười nói không ngừng sau khi thực hiện phương pháp đối diện bản thân trong vòng 7 ngày, theo như chỉ dẫn của tôi. Bà tâm sự, tôi đã không uống rượu, và tôi đã không muốn uống rượu. Tôi đã đặt những đòi hỏi của mình lên trước nhất. Thay vì chạy loanh quanh đáp ứng các yêu cầu vặt vãnh của chồng tôi, gần như suốt cả đời mình, tôi cảm thấy mình thật thừa thãi. Tôi phải chịu đựng 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chỉ vì tôi cảm thấy mình chẳng có chút giá trị nào cả. Hãy nói với tôi khuyến khích bà, điều gì đang thay đổi trong chị khi thực hành phương pháp đối diện? Bà nhắm mắt lại và suy nghĩ. Tôi đã không ôm vào mình tất cả sự ghê tởm, ghen ghét bản thân, những điều mà tôi đã không dám đối mặt trong nhiều năm qua. Tôi đã đối diện tất cả, những cảm giác sợ hãi và đau đớn, như thể chúng là một phần thân thể tôi. Tôi hòa mình vào tất cả những cảm xúc đó, tôi đã giữ lấy những nỗi đau đó với một tình yêu, tựa như lúc tôi ôm vào lòng đứa con 4 tuổi của mình. Quan điểm của người mẹ này rõ ràng đã có biến chuyển rõ rệt. Thay vì bộc lộ ra ngoài tất cả những cảm xúc không mong muốn của mình, bà đã học cách đối diện với những cảm xúc của mình, lắng nghe chúng để hiểu được đâu là bản chất và nhu cầu thực tế của bản thân. Tạo không gian cho cảm xúc và suy nghĩ. Sự đối diện tại bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ tạo ra những khoảng trống xung quanh những gì chúng ta cảm nhận hoặc suy nghĩ. Nó bao bọc nỗi buồn, sự tức giận, sợ hãi trong tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu mà mỗi chúng ta đều có trong sâu thẳm trái tim mình. Ngay khi đối diện, cũng là lúc chúng ta nhắc nhở bản thân rằng, trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta vẫn luôn là người vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Dám đối diện sẽ đem lại cho chúng ta những món quà. Nó mang đến cho ta sự nhận thức, và nhận thức thì mang lại cho chúng ta sự tự do để có được những lựa chọn đúng đắn. Đôi khi chỉ cần một phút nhắm mắt lại và thừa nhận rằng chúng ta đang cảm thấy mệt mỏi, thì chính cảm giác ấy lại khiến chúng ta cảm thấy khá dần lên. Việc đối diện, thức tỉnh chúng ta ra khỏi thói quen tự ép bản thân phải làm quá nhiều thứ. Chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai hành động sau: nghỉ trưa 10 phút để trí óc tỉnh táo trở lại, hoặc ép mình làm việc cả vào giờ nghỉ trưa để kịp thời hạn cho một công việc quan trọng nào đó, rồi tự hứa sẽ thư giãn ngay vào trong tối đó. Cả hai đều là những lựa chọn có nhận thức. Chỉ đúng đắn khi bạn thật sự lắng nghe những điều kiện chân thật nhất trong con người mình lúc ấy mà thôi. Bằng cách tự vấn lại những kinh nghiệm của mình một cách thường xuyên, chúng ta sẽ hiểu về bản thân một cách tường tận hơn. Chúng ta đã tạo ra một khoảng trống để mình nghỉ ngơi, cũng như một khoảng trống không gian rất có ích cho đời sống riêng tư. Chúng ta đi từ một cá nhân bé nhỏ bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi hoặc sự lạc lõng trong suy nghĩ, đến một bản thể to lớn đủ để nắm giữ tất cả cảm xúc với tình yêu thương. Chúng ta đã học được cách đặt những khoảng trống xung quanh những gì ta cảm giác, suy nghĩ, trải nghiệm. Dần dần, chúng ta cảm thấy cuộc sống mỗi lúc một dễ dàng hơn, thúc đẩy ta đi tới việc kết nối lại với bản chất con người của mình. Chia sẻ cảm xúc. Việc đối diện buộc chúng ta phải nhận thức về những cảm xúc của mình. Nó tựa như việc chúng ta đứng trên một đường biên mong manh và nhìn cái tôi non trẻ của mình bị xâm lấn bởi nỗi tức giận, buồn phiền và sợ hãi. Nó cũng giúp ta nhận thức đầy đủ về những suy nghĩ được kích hoạt bởi các cảm xúc đó. Khi đó, chúng ta có thể mô tả cảm xúc như một người đứng ngoài quan sát hơn là người đang bị mắc kẹt với chúng. Bất cứ khi nào, những cảm xúc bên trong chúng ta thường là cảm xúc sâu sắc từ những vết thương quá khứ được kích hoạt bởi một vấn đề, thì đó cũng là cơ hội để chúng ta có thể hiểu bản thân mình một cách tường tận hơn. Nếu đủ can đảm để chia sẻ những kinh nghiệm sâu kín bằng cách đối diện, chúng ta sẽ gạt bỏ được mọi mâu thuẫn để hàn gắn vết thương. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với những người thân yêu về thế giới nội tâm của mình theo một cách thật cởi mở nhằm tạo ra sự gắn bó sâu sắc hơn. Bằng cách nhận biết và chia sẻ cảm xúc với nhau, chúng ta trở nên gắn bó với bản chất của mình hơn và con người thật của chúng ta cũng lớn lên từ đó. Cách giao tiếp này nhẹ nhàng, ít mang tính phòng thủ, ít tiêu cực hơn là cách bộc lộ bằng hành động mà ta thường làm. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng người bạn đời của bạn vừa hét lên rằng anh ấy hoặc cô ấy rất muốn được ở một mình cuối tuần này, còn bạn thì phản ứng lại đòi hỏi ấy với một nỗi sợ hãi. Khi ấy, việc bạn cần làm là hãy nhắm mắt lại, chìm vào thế giới nội tâm và nhận ra nơi nào trên cơ thể bạn đang bị nỗi sợ hãi ấy xâm lấn. Với một giọng điệu ôn tồn, hãy mô tả lại cho người bạn đời mọi cảm nhận về nỗi sợ hãi và những cảm xúc thật sự trong bạn lúc đó. Như thể bạn đang làm một công việc đơn giản là chia sẻ thông tin. Ví dụ, em hay anh sẽ cảm thấy rất buồn nếu phải ở một mình vào cuối tuần này. Em hay anh thấy sợ sự cô đơn. Bằng cách mô tả cảm xúc mà không cần sự phán xét, phê bình, bạn hãy để những cảm xúc của mình được ôm ấp, vỗ về bởi sự đồng thuận của chính bạn và người bạn đời của bạn. Và bây giờ, hãy tập trung vào nỗi sợ hãi đó. Hãy hỏi bản thân bạn xem, nó đang yêu cầu điều gì? Hãy nói thật to yêu cầu của bạn. Ví dụ, anh hay em hãy ôm em anh vào lòng ngay bây giờ và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hãy cứ nói lên yêu cầu của bạn, cho đến khi yêu cầu đó được đáp ứng. Trải qua những thử thách trong một mối quan hệ, hầu hết chúng ta đều có những suy nghĩ tiêu cực. Thật ra, những suy nghĩ đó rất là thông thường và dễ hiểu, nhưng chúng ta lại hiếm khi muốn chia sẻ chúng vì e sợ sẽ làm người khác khó chịu. Cảm giác dễ tổn thương thường tạo nên một sự sắp đặt an toàn để mô tả những nỗi sợ hãi theo một cách tích cực nhất. Thay vì phải bộc lộ bằng cách đe dọa mối quan hệ, bạn hãy nói: Tôi nhận thấy rằng tôi có một số suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, và tôi muốn được chia sẻ chúng với anh. Biết kiên nhẫn là một điều rất quan trọng, vì chúng ta thường có khuynh hướng lẫn lộn giữa việc hành xử theo thói quen và việc phải trao đổi thẳng thắn bản chất của vấn đề. Paul và John đã tìm đến sự giúp đỡ của tôi khi mối quan hệ của họ ngày một xấu đi. Đã từng bị quấy rối, John cảm thấy rất khó khăn khi buộc phải tin tưởng vào bất cứ ai và nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy, thay vì ngồi lại bình tĩnh chia sẻ, cô lại trở nên giận dữ khi ai đó đụng chạm vào cảm xúc của mình. Paul thì lại cảm thấy rất lúng túng và gần như không biết phải làm gì mỗi khi John la mắng hoặc khóc lóc. Tôi đề nghị, bạn có sẵn sàng làm một cuộc thí nghiệm không? Vâng, John tỏ ra rất hào hứng, vì hai bạn đang ở trong một tình thế bế tắc. Tôi muốn mỗi bạn hãy cường điệu hóa vị trí của mình. John, hãy dùng nửa căn phòng này chìm đắm vào sự tuyệt vọng cũng như tức giận. Paul, bạn hãy dùng nửa phòng còn lại đứng bất động và hãy bộc lộ nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Đừng ép mình phải suy nghĩ quá nhiều. Hãy chỉ nói thật to những suy nghĩ phát sinh từ vị trí của tính cách mà tôi vừa nói với hai bạn. John giang tay ôm đầu và lắc mạnh. Vô ích thôi, anh ta chẳng bao giờ chịu lắng nghe tôi cả. Anh ta luôn muốn sửa lưng tôi, như thể tôi là một cái máy để anh ta sai khiến vậy. Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi cả. Trong khi đó, Paul tiến về phía cửa. Toàn bước ra ngoài, anh ta lẩm bẩm. Được thôi, nếu cô ta không muốn tôi giúp đỡ thì tôi cũng chẳng việc gì phải làm như vậy. Ngay lập tức, tôi gọi lớn. Hãy đứng yên ở đó, nhắm mắt lại và hãy hít một hơi thật dài. Hãy để ý thật kỹ những cảm xúc đang thúc đẩy cách cư xử này của bạn. John lên tiếng. Thật là tuyệt vọng, tôi cảm giác có một áp lực lớn đang đè nặng trên ngực mình. Tôi rất ghét cảm giác này. Tôi đã cố gắng tránh né nó vì nó gợi cho tôi nhớ về chuyện ông chú đã lợi dụng tôi trước đây, nhưng chẳng ai tin tôi cả. Sau đó, Paul chia sẻ cảm xúc của anh ấy. Tôi cảm giác như mọi chuyện đã thất bại. Người vợ đầu của tôi luôn miệng chê bai tôi, cho đến khi tôi tin luôn những gì cô ta nói. Bây giờ, khi tôi không làm được gì để vơi đi nỗi đau của John, tôi thấy mình thật vô dụng. Chính lúc đó, John đã ôm chầm lấy Paul. Làm rất tốt, tôi nói xen vào. Hai bạn đã thực hiện xong phần khó nhất. Đó là xác định được những cảm xúc nào đã thúc đẩy thái độ của bạn, định vị nó và miêu tả nó cho nhau nghe. Bước cuối cùng bây giờ là hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói với nhau rằng bạn cần điều gì. John nói, thật là khó để em biết bản thân mình cần gì. Chưa nói đến chuyện em phải tự mình nói ra điều đó. Nhưng giờ đây, khi em hỏi trái tim em đang cần gì, thì nó trả lời rằng em muốn được anh ôm ấp. Vỗ về, em muốn anh nói với em rằng anh sẽ không bỏ đi, rằng anh sẽ lắng nghe em. Paul nhìn vợ, gật đầu chịu mến. Và nếu em có thể nói chỉ một điều nào đó mà anh đã làm đúng, thì mọi cảm giác vô dụng trong anh sẽ tan biến hết thôi. Vài tuần kế tiếp, Paul và John tiếp tục thực tập liệu pháp đối diện. Cả hai đều bộc lộ sự chán nản, vì thật khó để trao đổi với nhau những gì cả hai đã trải qua. Đặc biệt là khi đang căng thẳng. John nói rằng cô cảm thấy thật liều lĩnh khi nói với Paul những gì cô ấy cần. Tôi đã khuyên cô ấy nên nói ra sự thật. Hãy tạo ra một vùng đệm cho bản thân bạn bằng cách nói với anh ấy rằng bạn muốn tâm sự. Đồng thời, hãy chia sẻ luôn với anh ấy cảm giác lo sợ của bạn khi phải làm điều đó. Paul có khuynh hướng tự dằn vặt bản thân, nhưng dần dần, anh ấy trở nên thông thạo hơn trong liệu pháp đối diện. Những bất đồng giữa họ đã nhanh chóng biến mất. Thói quen trong vô thức hình thành từ rất sớm và tồn tại rất lâu. Tất cả chúng ta đều biết thế nào là phản ứng một cách vô thức trong cuộc sống. Vô thức là khái niệm chỉ những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin và cách cư xử xảy ra bên dưới tầng nhận thức của con người. Lúc mới sinh ra, chúng ta cười khi được mẹ mớm cho ăn và khóc khi chúng ta đói, ướt, lạnh hay đau đớn. Cuộc sống khi ấy thật đơn giản. Nhưng khi lớn hơn một chút, chúng ta lại bị hút về phía có thể đem lại cho ta sự an toàn và tình yêu thương, che chở, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ta phải đoạn tuyệt với cái tôi của mình. Khi còn là đứa trẻ, chúng ta đã học được cách phải nóng giận thì mới được việc, như cách mà bố mẹ vẫn hay làm với ta. Ta cũng có thể chọn cách thu mình lại trong im lặng. Một số người cho rằng khóc sẽ giúp cho những yêu cầu của ta phần nào được đáp ứng. Nhiều người khác thì không dám khóc để tránh bị la mắng hay đánh đập. Đôi khi, chúng ta có thể giải bày những cảm xúc của mình với bố mẹ, nhưng cũng có thể giữ kín trong lòng và tìm cách phán xét bản thân vì sao mình lại có những cảm xúc như thế. Chúng ta có thể học cách tin tưởng lẫn nhau hết lòng hoặc tự nhủ với mình rằng chẳng thể tin ai được cả. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng có thể tự tạo nên những quy tắc sống để có thể hòa nhập với những trải nghiệm cuộc sống của một người lớn. Nhưng những quy tắc này lại được tạo nên bởi trí óc còn non nớt của một đứa trẻ mà thôi. Thật không may, sau khi trưởng thành, cái tôi non trẻ của chúng ta lại mang theo cả những quy tắc này và đặt chúng ở ngay bên dưới ý thức của chúng ta. Thế là chúng ta bắt đầu áp dụng chúng một cách vô thức vào những tình huống hiện tại mà không hề hay biết. Những quy tắc này cứ lặp đi lặp lại dưới nhiều dạng thức khác nhau, cho đến khi chúng ta sẵn lòng nhìn lại bản thân mình, nhìn lại các thói quen cũ của mình một cách thật rõ ràng. Thử thách khó khăn nhất trong liệu pháp đối diện là đối mặt với những quy tắc xưa cũ này, cộng với những cảm xúc vô thức đang hỗ trợ chúng, những điều mà ta vẫn luôn mang theo trong một thời gian khá dài. Quả thật là rất khó khăn khi phải đối diện với những cảm xúc không thoải mái. Đó là lý do tại sao chúng ta có xu hướng né tránh, trốn chạy khỏi chúng. Điều then chốt là phải đối diện với sự sợ hãi và giữ những cảm xúc này trong một sự cảm thông nhất định. Hầu hết chúng ta đều hay tự phán xét mình, nhân cách của mình một cách quá nghiêm khắc. Chúng ta tin vào sự thiếu tự tin, sự xấu hổ và nỗi sợ hãi đã thấm vào ta từ thời thơ ấu. Và chúng ta hành động như thế một cách vô thức. Nếu đã không ngồi trong văn phòng này 20 năm nay để lắng nghe nỗi đau của nhiều người, thì tôi không bao giờ tin được điều này. Nhưng khi hướng dẫn nhiều người cách chế ngự những phán xét đó bằng sự cảm thông, tôi mới nhận thấy chúng ta đã đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như thế nào. Liệu pháp đối diện giúp những thói quen vô thức của chúng ta thể hiện rõ. Nhìn rõ các thói quen này với sự nhân từ và thương yêu sẽ đem lại cho ta sự tự do. Ai làm gì, lỗi do ai, đối với chúng ta sẽ không còn là những điều quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng ta luôn là chính mình và gìn giữ tất cả những ý niệm nhân cách trong con người bằng tình yêu thương. Khi mang sự nhân từ, tình thương yêu vào trong nhân cách của mình, chúng ta có thể tạo ra sự cảm thông, độ lượng cho những gì không hoàn hảo của người xung quanh, và cũng chính từ đó, tình yêu thương, sự nhân từ sẽ lại nảy nở. Đối diện là sống trong hiện tại, như lời Đức Phật đã nói. Chúng ta sẽ để cho hàng nghìn nỗi đau và hàng nghìn niềm vui trôi qua và chấp nhận những nghịch lý của cuộc đời. Khi thực hành liệu pháp đối diện, nghĩa là bạn đã chấp nhận đối mặt với những phiền phức. Bạn hãy từ tốn, hãy hít thở thật sâu, báo cho cơ thể biết rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Hãy tự nhìn vào bản thân để thấy được cảm xúc của mình mà không cần phải có bất kỳ một phán xét nào. Chúng ta giải bày cảm xúc của mình với những người thân yêu vì một niềm tin rằng điều đó sẽ tạo nên sự khăng khít và thân mật hơn giữa ta và họ. Chúng ta trân trọng sự thân mật đó trong mối quan hệ giữa bản thân và những người xung quanh. Đối diện là một quá trình thực tập việc ghi nhớ chúng ta là ai trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Nó giữ lấy sự tức giận, nỗi sợ hãi, nỗi buồn và sự oán giận bằng tình thương và niềm vui. Và khi chúng ta quên đi, nó sẽ ôm lấy sự lãng quên đó, cũng như những gì chưa hoàn thiện của ta, cũng bằng tình yêu thương. Thay vì phải chôn sâu những cảm xúc không tốt của ta, đối diện ôm lấy tất cả những sắc thái khác nhau, tượng trưng cho những gì ta đã trải qua bằng tình thương yêu vô điều kiện. Khi bắt đầu tập đối diện, bản thân chúng ta cũng thay đổi. Cái tôi non trẻ lùi lại, cho phép cái tôi trưởng thành bên trong lấp đầy ý thức của chúng ta. Cho dù hạnh phúc mê ly hay đau khổ cùng cực đang dâng tràn, thì tình yêu thương vẫn đong đầy trong trái tim ta. Không có phán xét, không có thiên vị, không có sai hay đúng, không có tốt hay xấu. Tất cả những kinh nghiệm đều được chào đón và gìn giữ trong một tình yêu vô điều kiện, vốn là bản chất trong mỗi người. Đó là cái cốt lõi của niềm vui mỗi ngày. Bước 3. Phản ứng theo cách khác biệt. Sự đam mê giống như ánh mặt trời. Nó đánh thức và đem đến niềm vui cho con người, làm ngất ngây trái tim những ai từng trải nghiệm nó. Trích Tác Thang Thun Khu. Sau khi đã học được cách chấp nhận cuộc sống và đối diện với bản thân, chúng ta sẽ dễ dàng thích nghi với cuộc sống này hơn. Đây là bước tiếp theo khi chúng ta chuyển mình từ cái tôi non trẻ sang cái tôi trưởng thành. Tất cả những sự kiện xảy đến trong cuộc sống của bạn có vẻ bắt đầu được kiểm soát tốt hơn, thậm chí cả khi bạn mất đi người thân yêu của mình. Một buổi chiều thứ bảy, đúng 7 ngày trước thời khắc mùa đông đến, mẹ tôi qua đời. Cái chết của mẹ đã làm tôi suy sụp hoàn toàn. Mẹ đã không ăn uống được gì trong vòng một tuần trước đó. Một hôm, khi mẹ tôi vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Không gian xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh. Tôi bắt đầu thì thầm với linh hồn của mẹ, bằng cái tôi chín chắn của mình, bằng linh cảm rằng mẹ vẫn đang ở đó, bên cạnh tôi, minh mẫn và tỉnh táo. Tôi lặp lại với bà rằng bà thật dũng cảm, bà đã đầu hàng nhưng bà vẫn rất dũng cảm, rằng tôi sẽ rất vui khi thấy bà ra đi thanh thản như vậy. Đột nhiên, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm trở lại. Tôi chạy ngay ra gọi điện thoại cho Dipra, người bạn thân của tôi, hiện là giảng viên trong một trung tâm chuyên hướng dẫn các liệu pháp về tâm linh. Tôi muốn nhờ chị giúp mình thoát khỏi tình trạng hiện tại. Dipra dường như đoán được cú điện thoại của tôi. Ngay lập tức, chị giúp tôi tìm về với cái tôi chín chắn của mình. Tôi đã thật sự là tôi. Hãy tưởng tượng đến mẹ của em vào thời điểm bà còn tràn đầy sức sống, Dipra nói, và hãy hình dung mẹ em với cơ thể khỏe mạnh đang đứng trên một đồng cỏ tuyệt đẹp. Và bây giờ, vì mẹ em là Lutheran xinh đẹp, chúng ta sẽ đem đến cho bà tình yêu thương vô điều kiện bằng trái tim của Chúa. Do đó, hãy hình dung cơ thể sáng ngời của Chúa đang di chuyển về với bà trên cánh đồng cỏ xanh mướt. Khi Ngài đứng bên cạnh bà, hãy để ánh sáng tỏa ra từ cơ thể Ngài thanh lọc và làm sạch cơ thể bà, giúp bà rũ bỏ mọi sự sợ hãi, xấu hổ và tội lỗi. Hãy để ánh sáng đó giúp bà thoát ra khỏi các đặc tính cố hữu của con người và tan dần vào tình yêu thương vô điều kiện, rạng ngời, sáng chói của Chúa. Trước khi Dipra gác máy, chị còn lặp đi lặp lại. Nhớ, hãy nói với linh hồn của mẹ em là bà ấy xứng đáng với tình yêu thương vô điều kiện. Mẹ tôi qua đời 30 phút sau khi tôi gọi cuộc điện thoại này. Ai trong chúng ta là người đang đối diện với cái chết hay vẫn đang mãi miết chạy đua trong cuộc sống bon chen này, đều biết rằng bất kỳ người nào cũng xứng đáng có được tình yêu vô điều kiện. Việc thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng mình xứng đáng có được tình yêu vô điều kiện sẽ là một sự thay đổi rất lớn. Chúng ta thường nghĩ rằng mình không bao giờ xứng đáng với tình yêu đó. Chúng ta vẫn nghĩ tình yêu là thứ mà chúng ta cần phải học, là thứ mà người khác có thể lấy đi dễ dàng nếu chẳng may ta làm họ thất vọng. Rất ít người trong chúng ta biết rằng không những chúng ta xứng đáng với tình yêu vô điều kiện trong từng giây từng phút, mà sự thật là tình yêu và niềm vui thật sự vẫn luôn tồn tại trong trái tim của mỗi chúng ta. Việc mở rộng suy nghĩ của mình, chuyển sang tình yêu và niềm vui không giới hạn bằng cái tôi chín chắn, cho phép chúng ta có những cách phản ứng tích cực hơn với cuộc sống. Điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng bao bọc tất cả kinh nghiệm sống của mình bằng tình yêu và niềm vui. việc đáp lại những thông điệp của cuộc sống, đơn giản chỉ cần chúng ta có một tình yêu thương và biết chấp nhận những gì vốn có của mình. Kể cả việc chúng ta là ai, xuất thân thế nào. Chúng ta không chống đối, không vội vã để rồi quên mất mình là ai. Nếu đang cảm thấy buồn và không muốn như thế, chúng ta hãy yêu thương nỗi buồn ấy. Nếu đang cảm thấy cô đơn, chúng ta hãy yêu quý bản thân nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy chấp nhận tất cả và gìn giữ chúng trong cảm xúc, suy nghĩ của mình với niềm vui, tình yêu thương. Tôi đã học được khái niệm này lần đầu tiên cách đây nhiều năm từ Gay Hendrick. Điều đó cho tôi cả một cảm giác tự do đến khó tin trong tâm hồn. Việc thích nghi hay phản ứng với cuộc sống bao hàm ý nghĩa chúng ta phải thừa nhận mọi khía cạnh của bản thân mình, đặc biệt là những đặc điểm mà bình thường ta vẫn trốn tránh hay giấu giếm. Điều này có nghĩa là chúng ta phải học cách yêu quý sự xấu hổ, sợ hãi, nghi ngờ và phán xét. Chúng ta sẽ chỉ gìn giữ chúng trong tình yêu thương mà thôi. Đó là cách để chúng ta tự chấp nhận bản thân mình. Phản ứng theo một cách khác còn có nghĩa là yêu quý cả những phần mà trước đây chúng ta vứt bỏ chỉ bởi chúng không được xem là hoàn thiện. Deepak Chopra nói rằng, tình yêu và những cảm xúc là không bao giờ đủ để lấn át sự hiểu biết tận bên trong. Cho nên, tình cảm và cảm xúc là những điều cần được con người chăm sóc mỗi ngày. Chúng ta phải hiểu rằng, cần phải biết chấp nhận thực tế trước những gì khiến ta không cảm thấy thoải mái, và điều này luôn cần có thời gian. Biến đổi cái tôi của chúng ta. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng con người và sự việc xung quanh đều có xu hướng phủ nhận ta, phản bội ta, làm ta thất vọng, hạ gục ta theo một cách nào đó. Nhưng chúng ta không hề biết rằng cách ta phản ứng lại những điều đó mới thật sự là vấn đề đáng bàn. Hơn thế nữa, quá trình đó sẽ giúp chúng ta có nhiều ý tưởng và thêm kinh nghiệm sống. Không ai khác, chính chúng ta đã quên việc trả lời cho những cảm xúc thương xót và quên mất việc cảm thông cho cái tôi của bản thân. Vậy thì tại sao chúng ta lại lãng quên đi sự thật rằng mình là ai? Là những con người hiện đại, chúng ta xem mình như trung tâm vũ trụ, mỗi hành động đều bị các phán xét của chúng ta xoay quanh. Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta sợ bất cứ thứ gì thình lình xuất hiện vào ban đêm. Đó là một phần nỗi sợ hãi của tuổi thơ. Đến khi trưởng thành, chúng ta cố gắng hiện hữu một cách tốt nhất trong thế giới người lớn. Trong suốt chặng đường dài, chúng ta dần dần học được cách che giấu bản chất yếu ớt, dễ tổn thương để có thể tồn tại và được yêu thương. Luce luôn tin vào khái niệm yêu thương chính mình. Và sự thật, bà nghĩ rằng bà có yêu bản thân. Nhưng lý trí lại ngăn bà làm quen với suy nghĩ là phải yêu thương cả thái độ phán xét và nỗi sợ hãi trong mình, những phần được bà cho là xấu xa. Luce đã trải qua gần như cả cuộc đời để cố gắng từ bỏ nỗi sợ hãi bị ruồng bỏ. Vì từ bé, bà đã bị mẹ mình giao cho một người khác làm con nuôi. Bà lớn lên với suy nghĩ tình yêu là điều rất khó tìm thấy và người ta có thể lấy nó đi bất cứ khi nào. Luce trải qua 40 năm đầu của cuộc đời trong sự từ chối bản thân và trách cứ mình về những mối quan hệ không như ý muốn. Nếu như mẹ ruột tôi không thể thương yêu tôi, bà tâm sự, thì còn ai có thể yêu tôi được nữa? Luce đã kiên trì chữa trị một cách nghiêm túc để có thể chấp nhận bản thân mình và phản ứng khác đi. Thời điểm quyết định là khi bà giác ngộ về việc bà đã chối bỏ những người thân yêu, bạn bè và cả những ai quan tâm đến mình. Tôi đã có thể tự nói với mình rằng tôi xứng đáng với tình yêu và nhu cầu của tôi là quan trọng. Những người bạn vừa gọi điện cho tôi mời tôi đến dự lễ Giáng sinh. Thậm chí, một đồng nghiệp chưa bao giờ nói chuyện với tôi bỗng dưng hôm nay lại tỏ ra rất thân thiện khi gặp tôi trong thang máy. Tôi đã bắt đầu thấy cuộc sống này thật dễ chịu. Để có phản ứng khác đi, chúng ta cần nhận thức cuộc sống theo những góc cạnh khác. Để nuôi dưỡng tình yêu vị tha, chúng ta cần chấm dứt việc phản ứng lại sự việc bằng cái tôi non nớt của mình. Chúng ta cần phải đặt nhiều câu hỏi về mọi thứ, thói quen phản kháng, những nhận thức và cả đức tin của mình. Chúng ta cần phải vứt bỏ việc phân định cái nào đúng, cái nào sai. Chúng ta cần mở rộng trái tim để đón nhận niềm vui và tình yêu thương, thay vì khép lòng mình mỗi khi có việc gì đó xảy ra mà chúng ta cảm thấy không thể nào kiểm soát được. Từ cái tôi trưởng thành của mình, chúng ta dễ dàng phản ứng với cuộc sống này bằng sự tử tế và lòng vị tha. Khi đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng thật dễ dàng để yêu mến mọi cảm xúc, thậm chí cả sự xấu hổ, nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Thật dễ dàng thấy rõ bản thân mình với sự vị tha và không cần phải che giấu những cảm xúc mà chúng ta đang cất giữ trong lòng bấy lâu. Lòng vị tha giúp ta dễ dàng làm cho cuộc sống của mình tràn ngập niềm vui. Bạn có quyền lựa chọn để có những phản ứng tích cực. Hãy nói với bản thân là bạn xứng đáng có một tình yêu vô điều kiện. Hãy tự nhủ rằng bạn đáng yêu và có giá trị đúng với bản chất nhân chi sơ của mình. Thay thế sự phán xét và sự chán ghét bản thân bằng lòng nhân ái, vị tha, nghĩa là bạn đã mở ra cho cuộc đời mình bước ngoặt mới. Một trong những điều căn bản mà chúng ta có thể làm là học cách tha thứ cho những sai lầm của mình. Hãy yêu chính mình bằng lòng nhân ái, vị tha. Thật không dễ để nhìn nhận bản thân, yêu mến bản thân với tấm lòng vị tha. Chúng ta thường hay đối xử với chính mình bằng những phản ứng cũ kỹ của sự nghi ngờ, lo sợ, cô đơn và phán xét. Giờ đây, trải qua nhiều năm rèn luyện bản thân, chúng ta đã tự giúp mình gia tăng những phần mang tính tích cực và giảm đi những suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta đã biết sử dụng các sức mạnh ý chí để đạt được mục tiêu cuộc đời mình, đi theo tiếng gọi của hạnh phúc với niềm đam mê cháy bỏng. Với khả năng mới này, tôi tin chẳng còn ai muốn ôm lấy sự sợ hãi hay xấu hổ hay nghi ngờ. Liệu có ai muốn yêu những cảm xúc đen tối ấy? Trong suy nghĩ thông thường, điều này giống như chúng ta đang trượt về phía sau. Nhưng thật ra, với mong muốn thay đổi bản thân của chúng ta, đây lại là một bước tiến về phía trước. Bước tiến mới này sẽ mang lại sự nhân ái và lòng vị tha đối với tất cả các phần trong con người chúng ta, đặc biệt với cả những khía cạnh mà chúng ta từng xem là xấu xa, đáng từ bỏ. Đây không phải là việc sửa chữa bản thân, mà chỉ là bước đơn giản giúp chúng ta mở lòng ngay trong những lúc đang chịu đựng đau khổ nhất. Là một nhà trị liệu, tôi đã học cách vun đắp lòng vị tha cho mình trong nhiều năm qua. Nhưng năm 40 tuổi, tôi vẫn chưa hình thành được cho mình lòng vị tha sâu sắc. Tôi biết, trong trái tim mình, tôi chưa thật sự tha thứ hoàn toàn cho mẹ tôi và chứng trầm cảm của bà, điều đã ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thơ của tôi. Tôi gọi điện cho bà vào mỗi chủ nhật và chúng tôi cùng nhau nghỉ lễ khi có dịp. Tôi đã nói với bà là tôi không còn bị ám ảnh bởi những năm tháng đó nữa. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ hoàn toàn cảm thấy thế. Tôi cảm thấy trái tim mình bị kiềm chế, gò bó trong cách đối xử của tôi với bà, để rồi không thể hết lòng yêu quý bà hay cảm nhận được tình yêu của bà dành cho tôi. Nhưng tất cả thay đổi khi bản thân tôi, cũng là một nhà trị liệu, hướng dẫn tôi thực hiện bài tập xây dựng lòng yêu thương, nhân ái. Khi gọi cho cô ấy, tôi đã khóc. Nhưng thay vì nương theo những cảm xúc của tôi, cô bảo tôi ngồi lên một cái gối trị liệu. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cô bảo tôi hãy giữ lại cái tôi trẻ trung, đó là cô gái nhỏ nhắn. Phải chịu đựng quá nhiều sự khiếp sợ khi còn bé, để có thể bao quanh cô bé ấy bằng sự vị tha. Khi chìm trong cô đơn, sợ sệt và cả sự vị tha, tôi đã òa khóc. Kế tiếp, bạn tôi bảo tôi hãy giữ hình ảnh người mẹ bị trầm cảm ngay trong trái tim mình, cùng với lòng vị tha và sự thương cảm. Tôi bắt đầu cảm thấy thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ, cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi thấy xót xa cho người phụ nữ trẻ ấy là mẹ tôi, người đã phải bước vào đời với một vết sẹo rất sâu trong tim. Trong quá trình thực hiện liệu pháp, trái tim tôi dường như cũng rộng mở hơn. Tình yêu thương dường như bắt đầu tuôn chảy giữa mẹ con tôi. Tôi thôi không còn đòi hỏi tuổi thơ mình phải diễn ra theo một cách khác như trước đây nữa. Hãy tập cho chúng ta biết cách yêu thương, ngay cả với sự oán hận và xấu hổ, và yêu thương cả những người làm chúng ta đau khổ. Khi John tiến hành một phần trong quá trình trị liệu, lúc mà anh ấy cần phải yêu sự xấu hổ của chính mình, anh đã cố lẩn tránh. John hoàn toàn ý thức được rằng mình đang chữa trị chứng trầm cảm, và kết quả của quá trình này sẽ giúp anh xác định, cũng như tin tưởng vào cảm xúc của mình. Nhưng khi tôi bảo anh hãy yêu luôn sự xấu hổ đang làm chứng trầm cảm của mình trở nên trầm trọng hơn, anh đã lắc đầu. Không có cách nào đâu, John lý giải. Tôi là một người đàn ông có học thức, tôi có những nguyên tắc nhất định của mình. Tôi thấy mình thật quá sai lầm khi trước đây đã quan hệ với người trông trẻ, thậm chí cô ta mới 16 tuổi, còn tôi chỉ 18 mà thôi. Tuy nhiên, sau những nỗ lực của tôi, giải thích cho anh hiểu rằng đó chỉ là bản năng của chàng thanh niên 18 tuổi, rằng anh hoàn toàn không cố ý làm tổn thương ai cả, anh bắt đầu nhắm mắt lại và khóc òa. Đêm ấy, anh nói với người con gái mà anh đang hẹn hò về câu chuyện này. Câu chuyện anh chưa bao giờ dám thổ lộ cùng ai vì sợ mình sẽ bị chối bỏ. Thật hay, sau đó mối quan hệ của anh với người con gái kia trở nên bền chặt hơn rất nhiều. Việc phản ứng bằng lòng nhân ái và vị tha đã mở rộng trái tim của chúng ta. Nó đã đưa chúng ta đến với phần quen thuộc trong con người mình khi chúng ta biết yêu thương từng cảm xúc, từng nỗi sợ hãi, xấu hổ đang lẩn trốn bên trong bản thân. Nó thay thế sự phán xét khắt khe bằng sự thấu hiểu, một bài học rất khó để thể hiện, không phải bởi chúng ta không muốn, mà vì chúng ta chưa bao giờ học được cách thực hiện nó như thế nào. Chúng ta vốn dĩ sở hữu những bộ não tuyệt vời với đầy đủ sự khôn ngoan, sáng tạo. Ngày qua ngày, cái tôi trưởng thành trong chúng ta luôn tìm cách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể, thông qua những cảm giác, những giấc mơ, triệu chứng, linh cảm, trực giác, những ước muốn chân thành. Nhưng thay vì vui sướng làm theo các chỉ dẫn ấy, chúng ta lại vội xem những cảm giác khó chịu là xấu xa và vội từ bỏ những ước muốn vì cho rằng chúng không thực tế. Chúng ta chưa bao giờ học cách chào đón chúng, lắng nghe chúng, tôn trọng chúng. Nếu biết tuân theo những chỉ dẫn của cái tôi trưởng thành, thì đổi lại, chúng ta chắc chắn sẽ có được niềm vui. Phản ứng với các vấn đề khác bằng lòng nhân ái và sự vị tha. Khi tìm thấy nhiều sự vị tha hơn trong bản thân mình, chúng ta sẽ dễ dàng phản ứng với các vấn đề khác nhau bằng chính tấm lòng nhân ái và vị tha của mình. Chỉ cần luyện tập mà thôi. Hầu hết công việc của tôi đối với một số cặp vợ chồng là hướng dẫn họ cách trải lòng với chính cái tôi của mình trong quá trình đối xử với người bạn đời. Liệu pháp chính của tôi là làm thế nào để các đôi vợ chồng từ bỏ kế hoạch riêng và thói quen tự bào chữa cho bản thân mình? Connie và Frank tìm đến văn phòng tôi để giải quyết một số vấn đề giữa hai vợ chồng. Connie bắt đầu khóc lóc và kể lể. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương khi tâm sự về những cảm xúc của mình. Nếu Frank mắng tôi hay chửi rủa tôi sẽ nhốt mình trong phòng cả một tuần lễ. Tôi hỏi cô có sẵn sàng để kể cho Frank nghe cô cảm thấy sợ hãi và dễ bị tổn thương như thế nào không? Cô gật đầu. Khi nhìn qua Frank, tôi thấy anh đứng im lặng và bất động. Anh rõ ràng rất sợ bộc lộ cảm xúc của mình và sợ nói ra những điều không đúng. Tôi bảo anh hãy đến trước mặt vợ. Connie nhìn anh đầm đìa nước mắt. Em cảm thấy sợ hãi khi phải chia sẻ với anh những cảm xúc của em. Em không tìm được lời gì để nói khi muốn chia sẻ những nhu cầu cũng như cảm xúc của mình với anh cả. Frank trả lời một cách tự vệ, theo chỉ dẫn của cái tôi non trẻ trong lòng mình. Nhưng khi em nói với anh rằng anh không bao giờ ở bên em khi em cần, rằng anh chỉ biết để lại một đống lộn xộn trên bàn mà thôi, anh thấy mình như đang bị chỉ trích vậy. Connie thở dài một cách vô vọng. Tôi lắc đầu. Điều đó không đúng sao? Anh hỏi lại, đầy lo lắng. Hãy cố dừng lại ở chỗ ấy. Tôi lên tiếng và thật sự lắng nghe những gì Connie vừa nói với anh. Cô ấy vừa nói một điều rất, rất quan trọng về bản thân mình. Hãy từ bỏ cái tôi của mình và hãy làm một người đàn ông vị tha nhất ngay lúc này. Anh có thể khẳng định lại cảm giác sợ hãi của cô ấy. Hãy khẳng định rằng anh đang ở ngay bên cạnh cô ấy và cô ấy vẫn được yêu thương đấy thôi. Frank đặt tay anh lên tay vợ mình và nói theo ý của tôi. Anh lặp lại những lời ấy đến lần thứ hai. Vẻ mặt của Connie từ từ giãn ra, mắt cô sáng lên. Đêm ấy, nằm trên giường với bóng tối bao quanh, hai người đã có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, mềm mại và sâu sắc hơn. Vài tuần sau, Connie không còn giấu bản thân mình và giấu chồng những cảm xúc của mình nữa. Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu mọi người đều phản ứng với nỗi sợ hãi và xấu hổ bằng sự vị tha, thay thế sự phán xét bằng những lời khẳng định tình yêu thương? Những mối quan hệ của ta sẽ khác đi như thế nào nếu ta đối xử với những người thân yêu bằng tình yêu thương? Hãy tưởng tượng không gian sẽ rộng mở đến giường nào, và chúng ta có thể sống một cuộc sống theo ý muốn ra sao? Điều này bắt đầu bằng việc chúng ta đối xử với chính bản thân mình bằng lòng nhân ái và sự vị tha. Không nên trì hoãn hay chần chừ đối với thói quen mới này. Có một khách hàng hỏi tôi, làm sao chị có thể làm cho một người bị tổn thương và sợ hãi như tôi trở nên vui vẻ? Tôi suy nghĩ một lúc. Phải có rất nhiều sự thay đổi. Tôi trả lời, tôi giúp bạn quét sạch đi những sợ hãi, nghi ngờ, xấu hổ và phán xét mà bạn đang cất giữ bên trong mình. Cái còn đọng lại chính là niềm vui, tự nhiên và không biên giới.